Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1998. Chương 1998. Vạn vật hồ. Mấy người này lúc nói chuyện, tất cả đều là chậm rãi, chuyện trò vui vẻ, tựa hồ không có chút nào đem đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thành Phi để vào mắt. Càng là ăn chắc vị này Lâm thần y, mà Hồ Mị cùng nói bậy hai người, lúc này vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Nghe mấy người này đối thoại, Hồ Mị cười lạnh không ngừng, mắt lạnh nhìn những người này, từ tốn nói, các ngươi có phải hay không quá đương nhiên một số. Nói bậy càng là cười ha ha, lão đại của chúng ta là ai? Thông minh tuyệt đỉnh, tu vi cao thâm, sao có thể bị các ngươi tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay? Hiện tại các ngươi có thể nằm mơ, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi nhất định sẽ không đã được như nguyện, đến lúc đó bị người giết kêu cha gọi mẹ, coi như các ngươi lợi hại. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám mạnh miệng, cái kia trên dưới 30 tuổi nam nhân không ngừng cười lạnh nói. Thật sao? Các ngươi đổi cái nào Lâm Thành Phi, lại nhưng đã mê tín đến loại tình trạng này. Vạn nhất hắn cô dám tới, các ngươi chẳng phải là muốn thất vọng thương tâm chí tử. Ha ha, đừng có dùng ngươi lòng tiểu nhân, phỏng đoán lão đại của chúng ta tâm tư. Hắn phương thức làm việc, nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Hồ Mị lời nói này nói lời thề son sắt. Nàng mới nhận biết Lâm Thành Phi mấy cái ngày thời gian, tuy nhiên lại giống như đối Lâm Thành Phi 10 phần giải một dạng. Nói bậy cười ha ha, một đám kẻ xấu chi đồ mà thôi, không dùng quá mức để ý, hai người này kẻ sướng người họa. Ngược lại là thật làm cho tại chỗ cái kia mấy người khác giận tím mặt. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới, hai người kia đối Lâm Thành Phi ngược lại là trung thành đến loại trình độ này. Tùy các ngươi hiện tại nói thế nào, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Cái kia chừng 30 tuổi nam nhân, tựa hồ những người này thủ lĩnh, cao giọng nói ra, ta cho tới bây giờ đều tin tưởng nhân tính vốn ác. Tại sinh chết trước mặt, không ai hội cố kỵ thể diện, ngươi thì xác định như vậy. Các ngươi những người này có tư cách uy hiếp được lão đại của chúng ta? Hồ Mị suy cười nói ra, các ngươi có phải hay không quá để ý mình? Ta vẫn là câu nói kia, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Nam nhân kia từ tốn nói, trong tay hắn một mực vuốt vuốt một cái ấm trà một vật. Ấm trà không lớn, một cái tay hoàn toàn có thể nắm xuống tới, xem ra ngược lại là rất tinh xảo. Hắn cầm lấy ấm trà, phóng tới dưới mũi mới, hít một hơi thật sâu, thần sắc ở giữa, tràn đầy ngây ngất, không sợ nói cho các ngươi biết, có vật này tại, liền xem như thiên vương lão tử, ở trước mặt ta, cũng phải cúi đầu làm cháu trai. Ô, Hồ Mị như hứng thú nói ra, nhìn qua giống như là cái không đúng phương pháp khí, cũng không biết lợi hại chỗ nào. Thu nạp thiên hạ vạn vật, điểm này, đầy đủ sao? Nam nhân này cũng biết Hồ Mị đang bẫy hắn nói. Bất quá, cũng không quan tâm, sự tình cơ hồ đã thành kết cục đã định. Lâm Thành Phi nếu như dám đến, hắn liền sẽ đem Lâm Thành Phi thu nạp đến cái này vạn vật hồ bên trong. Quanh năm suốt tháng xuống tới, coi như Lâm Thành Phi tu vi thật đã thông thiên. Thế nhưng là chậm rãi cũng sẽ hóa thành một đoàn không khí. Nếu như không dám tới, vậy thì càng tốt. Bọn họ hội mạng lưới trực tiếp đem tra tấn nói bậy cùng Hồ Mị quá trình tất cả đều thành hiện tại Hoa Hạ nhân dân trước mặt, để bọn hắn nhìn xem Lâm Thành Phi đến cùng là bực nào người vô tình vô nghĩa. Càng để bọn hắn biết theo Lâm Thành Phi xuống tràng là bực nào bi thảm. Bất kể như thế nào, Lâm Thành Phi đều thua định. Bất quá, bọn họ vẫn tương đối ưa thích loại thứ hai kết quả. Giết Lâm Thành Phi, không có ý gì, để hắn danh dự mất hết, thanh minh bại hoại, bị vạn người phỉ nhổ, mới là bọn họ thật chính là muốn. Bởi vì Lâm Thành Phi đại biểu không chỉ là Lâm Thành Phi, càng là đại biểu cho Thư Thánh Môn. Lâm Thành Phi ngã xuống, như vậy Thư Thánh Môn tại mảnh này trong nhân thế thì không còn có quật khởi hy vọng, mảy may hy vọng đều không có. Hồ Mị chẳng thèm ngó tới, một cái nho nhỏ pháp khí liền xem như thiên giai pháp khí lại có thể thế nào? Lão đại của chúng ta cũng không phải loại này vật ngoài thân có thể đối phó. Nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ là không muốn lại tiếp tục nói, cùng không có phong cách người giải thích. Hội ra vẻ mình cũng rất không có phong cách. Nam nhân này tự nhận là cái thanh cao người, mấy cái khác người ngược lại là phân công đúng đắn rất. Bên trong hai người nhìn chằm chằm vào trước mắt màn ảnh máy vi tính, bọn họ bốn cái tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh lấy, cái kia hai cặp tay tựa hồ biến mất một dạng, nhanh đến không gì sánh kịp. Dạng này tốc độ tay, nếu như đi chơi game, đoán chừng liền xem như lợi hại hơn nữa đại thần, tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có bị ngược phần. Chỉ là ở loại địa phương này, cũng không biết bọn họ đến tột cùng là ở đâu trộm được mạng lưới. Nói bậy, cùng Hồ Mị liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến thật sâu bất đắc dĩ. Bọn họ trong miệng nói lợi hại, giống như đối Lâm Thành Phi lòng tin 10 phần, nhưng là đáy lòng trên thực tế cũng là tâm thần bất định bất an. Mấy người này thật sự là quá biến thái a. Bọn họ nhập đạo cảnh tu vi, tại trước mặt bọn hắn, một chút sức hoàn thủ đều không có, cũng là cái nào cầm lấy ấm trà nam nhân, giống như chỉ là đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Sau đó đối lấy bọn hắn cười cười. Sau đó, bọn họ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, thì cùng một chỗ tiến vào trạng thái hôn mê, lại tỉnh tới thời điểm, thì thân ở cái này tráng lệ, phảng phất cung điện một dạng địa phương. Lâm Thành Phi khẳng định sẽ đến. Điểm này, bọn họ không chút nghi ngờ. Tuy nhiên cùng Lâm Thành Phi mới nhận biết không có bao lâu thời gian, thế nhưng là, bọn họ lại tin tưởng vững chắc, Lâm Thành Phi nhất định sẽ không vứt bỏ bọn họ. Đó là một cái đáng tin cậy nam nhân. Nhưng là có một chút, bọn họ lại không có lòng tin gì. Lâm Thành Phi đến từ về sau, thực sẽ là những người này đối thủ sao? Bọn họ đều là biến thái a. Đang khi bọn họ xoắn suýt không thôi, lại hy vọng Lâm Thành Phi đến cứu bọn họ, lại không hy vọng Lâm Thành Phi đến đưa chết thời điểm, tại bọn họ bên tai đột nhiên vang lên một cái lạnh lẽo cùng cực thanh âm. Ta đến, vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng lại để nói bậy cùng Hồ Mị hai người tinh thần đại chấn. Thanh âm này bọn họ rất quen thuộc, những ngày này bọn họ đã nghe qua vô số lần, chính là thuộc về Lâm Thành Phi. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà đến nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, thần sắc ở giữa tràn đầy cảm khái, quả nhiên cùng đối lão đại rất trọng yếu a. Loại sự tình này nếu như đổi được Hồ Vọng Thư trên thân, chắc chắn sẽ không để ý tới bọn họ chết sống. Cái nào cầm lấy ấm trà nam nhân, ngược lại là lông mày nhíu lại, có chút ngạc nhiên nói ra, lại còn thật đến. Lâm Thành Phi thanh âm lại tiếp lấy vang lên, làm sao, không dám ra đến, không quản các ngươi có âm mưu gì, không quản các ngươi cho ta đào là cái gì bẫy dập. Hiện tại ta đã nhảy vào đến, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Thành Phi thanh âm là theo trên hồ truyền tới, nhưng lại có thể rõ ràng truyền vào tòa cung điện này trong tai mỗi người. Ha ha ha, wow. Cầm lấy ấm trà nam nhân cười lớn một tiếng. Các ngươi ở chỗ này hơi đợi một lát, ta đi gặp một lần vị này âm thanh danh truyền thiên hạ Lâm Thần Y. Nói xong, cả người hắn trực tiếp theo bên trong cung điện này biến mất. Mà tại bờ đầm nước, Lâm Thành Phi đang kêu hết cái kia hai câu nói về sau, vẫn yên tĩnh chờ lấy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.